Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 793, lật không nổi bọt nước. Răng rắc, Tô Nghĩa một quyền trọng kích tại Hàn Thiên Sơn trên hai tay. Chợt, một tiếng thanh thúy xương cốt đứt gãy thanh âm vang vọng tại diễn võ trường bên trong. Mọi người một cái giật mình, cùng nhau hướng Hàn Thiên Sơn nhìn qua. Đã thấy hai cánh tay của hắn hiện ra một loại bất quy tắc uốn lượn hình. Đúng là trực tiếp bị đập gãy. Liền đốt xương đều lộ ra. A, Hàn Phong kêu thảm một tiếng. Bị một cỗ cự lực hất tung ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, phun ra máu bắn tung tóe. Sau đó hai mắt tối đen. Đã bất tỉnh. Tại sao có thể như vậy? Hàn Phong triệt để trợn tròn mắt. Kịp phản ứng về sau. Kêu khóc hướng Hàn Thiên Sơn nhào tới. Tô Nghĩa quả thật là mạnh mẽ. Tiếu Chấn Hùng bọn người một mặt rung động. Tuy nhiên, bọn họ đã theo Phùng Chấn Nam trong miệng biết được Tô Nghĩa có thể nghiền ép tụ phách cảnh ngũ. Trọng võ giả, cũng đã sớm dự liệu được Hàn Thiên Sơn xuống tràng. Nhưng ở chính mắt thấy về sau, vẫn không tự chủ được cảm nhận được chấn kinh. Không chịu nổi một kích. Tô Nghĩa híp mắt quét qua Hàn Thiên Sơn. Hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, sự cường đại của ngươi ngoài dự liệu của ta. Trẻ tuổi như vậy liền có thể nắm giữ thực lực thế này. Có thể xưng thiên tài. Nam tử áo vàng chậm rãi đi lên phía trước. Đe dọa nhìn Tô Nghĩa. Nhưng là, tại mí mắt của ta phía dưới đã thương người. Tội không thể tha. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi quá phách lối. Hàn Thiên Sơn bị đánh thành trọng thương. Nhiệm vụ của hắn tương đương thất bại. Trở về mà nói nhất định sẽ bị tên kia tông môn cường giả nghiêm khắc trừng phạt. Mà kẻ cầm đầu cũng là Tô Nghĩa. Cho nên, vô luận như thế nào đều muốn cho Tô Nghĩa giáo huấn. Dùng cái này lắng lại gã cường giả kia lửa giận. Mắt thấy nam tử áo vàng muốn đối Tô Nghĩa xuất thủ. Lý Chấn Phong bọn người cùng nhau ngăn tại Tô Nghĩa trước người. Dù là biết rõ không phải là nam tử áo vàng đối thủ. Nhưng cũng tuyệt đối sẽ không lui lại. Tô Nghĩa là nguyên thành tương lai hy vọng. Bọn họ tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn Tô Nghĩa. Dù là liều một cái đầu rơi máu chảy, cũng sẽ không tiếc. Tô Nghĩa trong lòng hơi động. Lý Chấn Phong bọn người nguyện ý thủ hộ hắn, khiến trong lòng của hắn vô cùng ấm áp. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn Lý Chấn Phong bọn người bị đánh thương tổn. Hiệu trưởng, yên tâm đi, gia hỏa này lật không nổi bọt nước. Tô Nghĩa mỉm cười. Bởi vì hắn đã thấy Phòng Vĩ Trạch hướng nơi này chạy như bay đi qua. Lý Chấn Phong bọn người ngây ngẩn cả người. Không hiểu Tô Nghĩa tại sao lại tự tin như vậy. Tiểu tử, ngươi là mình tới để cho ta đánh gãy chân chó của ngươi. Vẫn là để bọn họ theo ngươi cùng một chỗ bị đánh. Nam tử áo vàng cười lạnh nói. Hắn đối thực lực của mình có tuyệt đối tự tin. Dù là Lý Chấn Phong bọn người cùng tiến lên. Cũng có thể tùy tiện nghiền ép. Cho nên, không chút nào che giấu nội tâm cuồng ngạo. Các ngươi Bích Lạc Tông khẩu khí thật lớn. Bỗng nhiên, một tiếng lạnh rít gào phiêu đãng tới. Theo sát mà tới còn có một người đàn ông tuổi trung niên. Chính là Phòng Vĩ Trạch. Hắn lúc này, toàn thân nhộn nhạo một tầng cuồng bạo ngay ngắn nghiêm nghị. Khí tức càng là cường đại vô cùng. Tuyệt đối phải tại nam tử áo vàng phía trên. Huyễn linh cảnh võ giả, Lý Chấn Phong bọn người khiếp sợ không thôi. Gian phòng Phòng Vĩ Trạch là khuôn mặt xa lạ. Đột nhiên tới đây, cũng không biết là địch hay bạn. Bọn họ có chút đạp đạp bất an. Tô Nghĩa lại cười nhắc nhở. Hiệu trưởng, Phòng sư huynh là người một nhà. Chính mình người. Lý Chấn Phong bọn người sửng sốt một chút. Rất nhanh liền nghĩ đến Tô Nghĩa trước đó nói qua. Bên người có ba vị huyễn linh cảnh võ giả. Trước mắt vị này, tất lại chính là Thanh Vân Kiếm Tông người. Đã là người một nhà, lại là một tên huyễn linh cảnh võ giả. Nam tử áo vàng hoàn toàn chính xác lật không nổi bọt nước. Phòng Vĩ Trạch, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nam tử áo vàng sợ hãi cả kinh. Thanh Vân Kiếm Tông cùng bọn hắn Bích Lạc Tông luôn luôn bất hòa. Ma sát không ngừng. Quan hệ vô cùng khẩn trương.